Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 5, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nóng thổi vút qua gò má mang theo bụi cát khiến Selena nhăn mặt. Cát bay vào mắt làm cô phải xin lỗi một tiếng. Cô dụi mắt, quay đầu đi chỗ khác mà làm. Cát dưới chân thì nóng muốn bỏng. Cách một lớp giày Selena còn cảm nhận được. Quả thực là mấy người này muốn làm khó cô. Đến cả thở mạnh cô cũng không dám. Cô nhìn đoàn người ở trước mặt. Giọng nói như nài nỉ. Mọi người trước hết đứng lên đi. Tôi không có quen văn hóa cổ đại. Làm như vậy, vẫn là cái ánh nhìn khẩn thiết từ từng đấy con người. Bầu không khí khó xử bao trùm. Trong khoảnh khắc ngắn Selena cảm giác cái nắng nóng sa mạc kia làm đầu cô o o vài tiếng. Còn có chút cảm giác quạ bay quanh đầu nữa. Rõ ràng là lời mời nhưng không cho phép cô từ chối. Cũng phải nói, lời mời này đối với cô rất hấp dẫn. Căn bản vì đọc truyện nữ hoàng Ai Cập từ hồi bé đến giờ cũng lâu lắm rồi. Cô chợt nhớ tới những buổi trưa nóng nực phải lén mẹ trốn ngủ mà ra hiệu sách. Dùng chút tiền lẻ để dành từ tiền ăn sáng mà thuê truyện. Hồi đó đi học nếu không phải là sự kiện lịch sử tiêu biểu thì cô sẽ không bao giờ nhớ hay thậm chí có cảm giác mình chưa bao giờ học qua. Ấy vậy mà chỉ cần có một chi tiết nào nhắc tới Ai Cập thì mắt cô liền sáng rỡ. Rồi chẳng hiểu sao cô dần bị cái môn học khô khan này thu hút. Có một thời gian cuồng nhiệt đến nỗi lấy tiền ăn sáng để ra net tra khảo thông tin. Còn tự hứa với chính mình sau này khi làm ra tiền nhất định sẽ đi du lịch một vòng Trung Đông. Nơi đầu tiên đặt chân nhất định phải là Ai Cập. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Là mục tiêu mà thời điểm bây giờ cô chưa cần phải thực hiện. Cô vẫn chỉ là học sinh cấp 3. Ở nhà vẫn có ba mẹ chờ đợi. Thời gian một khắc cũng không thể lãng phí. Chắc là không nên đâu. Như vậy sẽ phiền mọi người lắm. Tôi còn không cách nào chứng minh mình không phải gián điệp của Babylon. Không đến thì hơn. Selena cười cười, nói rất thật thà. Đám người Anasu liền lập tức chột dạ. Không phiền, sao lại phiền được? Nàng sẽ là khách quý của Ai Cập ta. Menfuisu mở lời đầy thiện chí. Bỏ qua luôn lời cảnh cáo từ Selena. Rõ là cô đã nói rất rõ ràng rồi. Sẽ không nghi ngờ. Vì chúng ta đến từ cùng một nơi. Carol cười tươi mà nói. Tiến đến nắm tay Selena. Cô cố ý nói to để tất cả có thể nghe thấy. Tiếng xì xầm to nhỏ. Tiếng tranh luận nổ ra. Nói vậy cô ấy cũng là con gái nữ thần sông Nin sao? Một người hỏi. Hà? Sao? Sao có thể? Selena mắt trợn tròn. Con gái nữ thần cái gì? Cô không phải nữ chính mà có thể tùy ý tác giả gán ghép cho một thân phận. Cô chỉ là nữ sinh trung học rất bình thường. Đằng sau lại ồn ào. Selena nghe xong mà đầu óc choáng váng. Cô im thin thít, nín lặng. Vậy nàng từng đến Ai Cập bao giờ chưa? Menfuisu lúc này mới lên tiếng hỏi giải nguy cho Selena. Cô lắc đầu, nhưng suy nghĩ vẫn nên nói gì đó. Cô chợt nhớ tới một chi tiết. Hỡi thần dân Ai Cập. Khi nào ngôi sao Sotlis xuất hiện chiếu sáng kinh thành thiếp sẽ có một thánh nữ dáng thế dưới hình dạng một cô gái đẹp tuyệt trần. Tóc vàng óng như mặt trời. Làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt xanh biếc như biển cả. Nàng xuất hiện trước mọi người không phải trong vầng hào quang rực rỡ. Mà là dưới lớp áo của một nô lệ bần hèn. Một người sắp chết đuối trôi vật vờ trên dòng sông Nil. Nàng đi đến đâu thì đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người dân ở đó. Menfuisu ngạc nhiên không ít. Anh nhìn Selena một lúc sau đó cười lớn. Đó là lời bài hát mà ta nghe suốt thời thơ ấu. Trong dân cứ chuyển nhau hát đi hát lại. Chẳng phải là đều ám chỉ Kero sao? Người sẽ thay đổi lịch sử Ai Cập. Selena gượng gạo nói. Hai cánh tay cũng mất tự nhiên đan vào nhau. Cho nên con gái thần sông Nin, nữ thần mà mọi người mong chờ đều đang ở trước mặt rồi. Cô lùi lại vài bước, sau đó cúi đầu, trước mặt những người quen thuộc mà cũng xa lạ này. Thái độ của Selena dè dặt hẳn. Em biết rõ chị không phải. Tại sao lại nói thế? Carol vốn đã giải thích rất nhiều lần, Nhưng vấn đề là người Ai Cập mãi không chịu hiểu. Chỉ có Selena, đều là người đến từ tương lai. Không khiến họ suy nghĩ khác về cô vậy mà lại còn làm cho niềm tin của họ về người con gái sông Nin là Cairo cô càng thêm vững chắc. Vốn là vậy mà, ở đây thì Ai Cập là nhà chị. Mọi người tin chị, mà vốn dĩ chị là nữ thần theo đúng nguyên tắc mà. Selena nói dõng dạc đoạn đầu nhưng đoạn sau thì cô nói lý nhí hẳn. Đơn giản vì vụ Cairo có phải nữ thần hay không thì đã quá rõ ràng rồi. Tác giả muốn thế. Hai người tại sao lại nói ngôn ngữ lạ vậy? Menfuisu nhíu mày. Cairo thì anh hiểu. Vì trước giờ vẫn luôn thấy Cairo làm những điều kỳ quặc. Còn Selena thì, lúc này quả thật không muốn tin hai người họ đến cùng một nơi thì càng không thể. Năn nỉ em đấy. Ai Cập rất rất đẹp luôn. Nếu em đến chị có thể dẫn em đi rất nhiều nơi. Không lỡ quá nhiều thời gian của em đâu. Ánh mắt Cairo long lanh chờ đợi. Bất giác khiến Selena đơ người vì cái sự nhiệt tình này. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc cô có phải gián điệp hay không. Cứ coi như đây là một lời xin lỗi. Anasu nói. Rất chân thành. Tới lúc này Selena cũng bị làm cho sao động rồi. Cô xoay người đi chỗ khác. Kiểm tra lại ba lô của mình. Mọi người đợi em một chút. Nói rồi cô lúi húi lục tìm trong túi. Đổ hết đống sách ra đất xem mình còn để trong đó cái gì. Mình mới thi học kỳ xong. Một tháng nữa lại rơi vào Tết Nguyên Đán. Qua Tết sẽ thi giữa kỳ có vẻ hơi gấp. Selena gãi đầu. Lại nhìn đống ngổn ngang. Có sách của vài môn ở đây. Tự ôn tập hơi cực nhưng chắc vẫn được chứ nhỉ. Ở lại cũng tốt. Đúng kiểu được đi du lịch miễn phí luôn. Nhưng phải đi nhanh về sớm không lỡ mất việc học. Một bên là Selena đang đấu tranh tư tưởng. Một bên là đám người đang không ngừng nhìn theo động tác của cô. Ánh mắt cứ thế mà dán chặt vào đống sách vở cô đổ trên đất. Sẽ không phải là mật thư chứ? Này đừng nói bậy. Cairo bước tới. Ngồi xổm xuống bên cạnh Selena. Cô cầm sách của Selena xem một loạt cuối cùng đành lắc đầu. Chị hiểu đúng một quyển. Còn mấy quyển này toàn là hình với công thức vậy hẳn là sách toán rồi. Selena gật gật, sau đó nói, quyển này là sách tiếng Anh. Ở chỗ em thì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Kế đến là toán, hóa học, vật lý. Ừ, vậy em sẽ ở lại chứ? Cairo hỏi ngay trong lúc Selena đang thu dọn đống sách lại. Sẽ ổn chứ? Cô hỏi ngược lại, ừ. Selena chau mày tỏ vẻ như vừa trải qua một quá trình đấu tranh dữ lắm. Cô nhìn Cairo, phủi mũi vài lần, khuôn mặt rụt rè bỗng dưng quay lại nở nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy như ánh mặt trời lan tỏa làm những người xung quanh ngây ngất một nhịp. Cô gật đầu cái rụp, sau đó vui vẻ nói. Vậy xin làm phiền mọi người. Menfuisu cùng các vị đội trưởng họp bàn nhau ở một góc riêng. Tìm ra con đường ngắn và an toàn nhất để quay về Ai Cập. Nhớ lại mớ bản đồ trong đầu và chi tiết trong chuyện. Selena biết rõ đi đường bộ sẽ về Ai Cập nhanh hơn. Cô chỉ đang chờ đợi xem Menfuisu sẽ sắp xếp thỏa đáng thế nào. Một lúc sau, Menfuisu bắt đầu chia quân. Quân được chia làm hai cánh. Một cánh do đội trưởng Neketo chỉ huy sẽ tiếp tục băng qua sa mạc tiến thẳng về kinh thành Thiếp. Cánh còn lại sẽ theo anh đi đường biển trở về. Thống nhất và bàn giao xong xuôi. Selena lúc này mới lên tiếng xin phép. Vậy tôi xin theo đội trưởng Neketo đi đường bộ. Về trước nhất định đợi mọi người ở Ai Cập. Cô chờ đợi. Ngay khi Menfuisu gật đầu thì cô liền đi trò chuyện với vị đội trưởng hỏi thăm lộ trình trong những ngày tới. Chỉ là Cairo không cam lòng níu kéo. Biết là nhanh hơn nhưng như vậy cực lắm. Nhỡ ốm giữa đường thì biết phải làm sao. Theo lộ trình thì 3 ngày là về tới rồi. Cực thêm một tí cũng được mà. Selena cười trừ vuốt trán. Thấy cũng nóng nóng vì hơi cảm. Là do chưa bao giờ phải chịu kiểu thời tiết khắc nghiệt ở sa mạc thế này. Vậy chị sẽ cho Ruka và Anasu theo em. Hai người họ bên cạnh chị lâu rồi. Nhất định sẽ chăm sóc em chu đáo. Cairo vỗ vai Selena còn nhét vào tay cô một chiếc vòng. Cô nói tiếp, cái này coi như là tín vật. Không gặp nhất định em không được bỏ về thế kỷ 21 trước đâu nhé. Selena kinh ngạc một lúc, nhìn chiếc vòng bằng vàng chạm trổ tinh xảo, hẳn là rất mắc tiền. Cô vốn định sẽ không cầm nhưng cảm thấy nếu mình cứ từ chối thiện chí của người ta hoài thì không ổn lắm. Cô đeo chiếc vòng vào cổ tay sau đó nhìn Carol mà gật đầu. Được, em sẽ không bỏ về. Chiếc vòng này em sẽ tạm giữ nhưng hai người họ là thân tín của chị. Để bên cạnh chị thì hơn. Chị cần được bảo vệ hơn em. Em cũng biết chút võ. Sẽ không sao. Carol liếc nhanh một cái. Lại quay tới hướng Menfuisu kéo người. Anh chẳng hiểu gì. Tự nhiên bị lôi đi sành sạch. Carol giơ tay đập mạnh vào ngực anh cười mỉm ý bảo không cần lo lắng vì đã có ai kia ở bên cạnh chăm sóc. Selena ngớ người. Tự động biết điều. Hiểu ý chậm chạp gật đầu. À, vâng. Sau khi chia tay đám người Carol thì cánh quân của đội trưởng Neketo cũng gấp rút lên đường. Cái này, tôi không biết cưỡi ngựa. Đi bộ ở dưới với binh lính cũng được. Selena cười ngượng ngùng sau khi Anasu yêu cầu cô leo lên lưng ngựa. Cô nhớ có vài người mới tập cưỡi ngựa hồi đầu về toàn đi hai hàng rất vất vả. Mà như vậy ngại chết đi được. Cô lùi bước chân, nói liền làm định gia nhập bọn với mấy người lính. Chỉ là mới được vài bước thì liền bị kéo áo bắt đứng lại. Chuyện này không được. Hoàng thượng sẽ trách phạt chúng tôi. Huống hồ chúng tôi bây giờ đang phải dùng mạng bảo vệ cô. Còn phải lấy uy tín của mình ra để đảm bảo cô không phải gián điệp nữa. Anasu làm mặt nghiêm túc. Lúc này mới buông tay. Anh chỉnh lại yên ngựa yêu cầu Selena trèo lên. Selena mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Trèo làm sao? Giống trong phim không? Cô bối rối. Cầm yên ngựa sau đó liền dùng lực leo lên chỉ là có lẽ do vóc dáng quá nhỏ. Cô không tài nào vòng chân qua được. Trèo thế nào a hu hu. Con ngựa cao thế này cơ mà. Selena mếu máo. Cô một mặt bực tức. Một mặt khó chịu. Cô không muốn đi hai hàng đâu đó. Cả người cô bỗng nhiên được nhấc bổng. Ruka đem cô ngồi yên vị trên lưng ngựa. Không nói nhiều trực tiếp dùng hành động. Anh xoa xoa vào đầu ngựa vài cái sau đó ra hiệu với đội trưởng Neketo. Đoàn người lên đường. Đi khá nhanh vì gió thổi rất mạnh. Chỉ e là sắp có bão cát. Đi suốt tới gần chiều. Nhìn trên bản đồ lộ trình lúc này thì đã sắp ra khỏi sa mạc rồi. Selena vuốt trán cảm thán vài câu. Mấy người này sức bền tốt kinh hồn. Trên đường đi còn vui vẻ trò chuyện. Đúng là đã quen với cảnh sa mạc quá rồi. Bầu trời dần chuyển tối. Lúc này cuối cùng cũng đặt chân lên được một ốc đảo nhỏ. Đội trưởng Neketo liền ra hiệu cho mọi người dừng chân. Nay ta dựng trại sớm. Đêm lên đường đi cho mát mẻ. Binh lính mỗi người một tay nhanh chóng dựng lều. Selena tìm một góc ngồi. Cô hơi choáng. Trán đã cảm thấy nóng nhẹ. Có lẽ là bị cảm nắng. Cô lắc đầu. Vỗ má. Rời sự chú ý của chính mình bắt đầu lục lọi trong cặp lấy quyển sách toán ra đọc lại công thức. Cô hùi hục ngồi làm. Tới chỗ khó nghĩ thì ngồi cắn bút khá lâu. Tập trung đến độ mọi tiếng động đều như giảm nhỏ đến mức không sao làm cô sao động ngước đầu. Cô đang đọc gì vậy? Văn bản không phải được khắc trên phù điêu sao? Thứ cô đang cầm không giống da bò hay dê lắm. Ruka từ đằng sau thình lình đi tới. Selena vẫn chăm chú cúi đầu. Cô ậm ừ vài tiếng sau đó tự cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Tập trung vô câu hỏi của Ruka. Cô ngẫm nghĩ, tìm trong đống tư liệu ít ỏi trong đầu mà trả lời Ruka. Cái này gọi là giấy. Được làm từ bột gỗ và một số hỗn hợp khác. Xuất hiện ở Trung Quốc vào năm 105 sau công nguyên tức là khoảng 1000 năm sau. Không phải là thời bây giờ chưa xuất hiện loại giấy thế này mà thứ thô sơ hơn một chút đã xuất hiện. Như ở Ai Cập giai đoạn này họ đã bắt đầu dùng cây cói để sản xuất giấy papyrus rồi. Trong các văn kiện cổ tôi tìm đọc trên mạng đã từng đề cập về vấn đề này. Bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Ruka. Nói rồi cô cầm tay cho Ruka sờ lên mặt giấy. Sau đó lại đưa anh đến một đống bất ngờ liên tiếp. Mặt giấy rất trơn đúng không? Giấy bây giờ không láng được như vậy đâu. Nhìn mỏng thế này thôi nhưng nó dày lắm đấy. ghi mực lên ít bị thấm ra mặt đằng sau lắm. Đây là tính ưu việt so với các loại giấy bây giờ. Tôi ghi thử cho anh xem. Cô lại mò trong cặp mình tiếp một cây bút mực, là mực nước màu xanh. Sau đó ghi vài dòng tên mình trên giấy đưa Ruka xem. Cái này không chấm mực cũng viết được sao? Mực tàu rất là đắt đỏ, lại còn đen kịt, mực này vậy mà lại màu xanh. Ruka kinh ngạc giật lấy cây bút khỏi tay Selena. Hà, Selena ngớ người, lúc này mới để ý nãy giờ cô toàn làm chuyện kỳ cục đối với Ruka. Mấy người hiếu kỳ bây giờ cũng ngồi bu đen bu đỏ nhìn cô rồi. Cô nhíu mày, định bụng sẽ im lặng nhưng mà không trả lời bây giờ nhất định cũng không xong. Cô suy nghĩ một lúc rồi từ tốn giải thích. Cái này gọi là bút bi. Ở bên trong có một bộ phận chứa mực. Loại mực này không phải mực tàu chỉ là hỗn hợp cồn, chất nhuộm màu và một ít axit béo. Nguyên lý hoạt động của loại bút này nói đơn giản thì là trên đầu ngòi là một viên bi nhỏ có khả năng xoay tròn. Khi ta viết xuống mực sẽ được đưa đi ra ngoài và làm khô nhanh chóng nhờ viên bi và tránh cho mực lem ra trên giấy. Nói là dễ hiểu nhưng cũng không hẳn. Cách biệt tới 3.000 năm. Đâu phải nói hiểu liền hiểu được. Thứ đó thần kỳ đến vậy sao? Giọng nói bất ngờ xuất hiện của đội trưởng Neketo lúc này làm cho bầu không khí có chút căng thẳng này giãn ra một chút. Ông đi tới ngồi cùng mọi người tay cầm đồ ăn đưa cho Selena. Ông chưa tiếp xúc với cô lâu, lại không có thói quen đánh giá người khác nên có thể coi như là đối đãi với cô thân thiện và cởi mở nhất. Cô vui vẻ nhận lấy, cho vài miếng vào miệng, trong lòng thầm cảm ơn ông rồi tiếp tục nghĩ xem làm thế nào mà kết thúc mọi chuyện kỳ lạ cô gây ra nãy giờ. Không thần kỳ như mọi người vẫn nghĩ đâu, ở chỗ tôi ai cũng dùng đến cái này hết. Nếu nói đến thần kỳ, thì ở Ai Cập còn nhiều thứ khiến tôi muốn được giải đáp hơn. Cô muốn biết gì? Cách người Ai Cập xây kim tự tháp. Thật sự rất muốn biết đó. 3.000 năm nữa kim tự tháp Giza trở thành một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại đó. Mà cách thức xây dựng nó lại vẫn còn là một điều ẩn ý với các nhà khoa học. Người ta đưa ra nhiều giả thiết lắm. Nào là có người ngoài hành tinh giúp đỡ. Cũng có giả thiết cho rằng người Ai Cập cổ lợi dụng sức đẩy của dòng nước để vận chuyển đá lên sau đó bắt đầu đẽo cho nó có hình dạng mong. Muốn, khuôn mặt cô tràn đầy háo hức, vừa nói vừa cười vì mấy cái giả thiết. Cô cứ thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng, ánh mắt lấp lánh như chứa các vì sao. Đội trưởng Neketo thấy cô hỏi như vậy thì bật cười ha hà. Những điều cô nói rất lạ, ta nghe không mấy hiểu lắm. Nhưng nếu đã thắc mắc như vậy, vậy thì đợi tới Ai Cập trực tiếp đi công trường xem là được rồi. Hơi xa so với thiếp một chút nhưng ngồi lạc đà vài ngày là có thể đến nơi. Câu trả lời này vừa đúng ý Selena luôn. Cô cười đầy thỏa mãn tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Vui vẻ trò chuyện với vị đội trưởng về nhiều thứ từ những truyền thuyết đến chuyện trăng sao. Bầu không khí cực kỳ thoải mái. Cách nói chuyện của cô rất giống lệnh bà. Hơi kỳ quái, khó hiểu nhưng toàn đưa ra những tiên đoán nhất định. Cô biết trước tương lai sao? Một viên lính tiếp lời hỏi sau khi Selena bàn luận với đội trưởng Neketo về chu kỳ nước dâng của sông Nin. Selena đang cười nói thì đột nhiên cứng họng. Tim cô đập thịch một tiếng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Có vẻ cô lại vừa nói cái gì kỳ cục nữa. Lòng cô gào thét một trận. Ta không có học chuyên ngành khảo cổ thì làm sao biết trước tương lai. Huống hồ những gì nói nãy giờ đều là muốn thay nhân loại tìm ra câu trả lời. Thỏa mãn mong muốn bản thân. Tại sao lại cứ hỏi dồn ép ta cơ chứ? Khuôn mặt Selena đầy ý bất mãn. Sau đó đành nói lời lảng tránh vấn đề này. Tôi làm gì có khả năng đó. Là buột mồm nói ra thôi. Mọi người đừng để ý cô cười gượng gạo. Ăn nhanh như bị đuổi. Đánh nhanh rút gọn chạy về lều. Bầu trời đêm đầy sao cùng gió. Nhìn những ngôi sao bé như hạt cát cảm giác đang nhìn một quả bóng màu đen chung quanh đầy lỗ thủng. Li ti thật sinh động. Dấu chân ngựa đạp trên nền cát trải dài. Gió thổi một chốc thì những hạt cát lại bay đến che lấp. Quả thực rất hay ho. Đằng xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Là ánh lửa chập chờn. rồi từ một đốm nhỏ đó bỗng nhiên trải rộng ra thành một hàng ngang tiến lại gần đây. Dần dần sáng rõ, một viên lính tuần tra được cắt cử chạy trước thám thính bỗng nhiên thúc ngựa quay lại. Hốt hoảng bẩm báo, cướp sa mạc đấy ạ. Mọi người thắt chặt đai lưng, nhanh chóng rút vũ khí. Dạo này lũ này lộng hành thật, vừa gặp hai hôm trước hôm nay lại gặp tiếp. Khốn khiếp, đội trưởng Neketo giận dữ. Dàn quân thành trận, sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Toán cướp xuất hiện, đội trưởng Neketo lập tức lớn giọng bảo vệ cô gái, xông lên. Selena nghe vậy thì thụt lùi lại. Cô lấy khăn choàng lên cao qua đầu, chạy ra một góc mù mà trốn, cố gắng không trở thành vật cản đường của bất kỳ người nào. Lòng cô lại chửi thề một câu, thật sự nghĩ nát óc cũng không ra là trong chuyện có gặp thêm một đám cướp. Bọn chúng tấn công bằng roi, quất xuống một tiếng liền dễ dàng rượt được một cây kiếm trong tay lính Ai Cập. Có vẻ đã quen thuộc với cảnh này, một lúc sau thì dòng người ngổn ngang nằm đầy trên đất. Vết roi quất xé rách quần áo làm bật lên cái đường da rách ướm máu. Cảnh tượng quá sức nhức mắt. Lác đác vài tên cướp xuất hiện trước mặt Selena khi cô đang cố giữ cho những người bị thương lùi đến chỗ an toàn. Lúc này, dù không muốn nhưng cô cũng buộc phải can thiệp. Chỉ có thể tay không chiến đấu. Selena nhanh nhẹn né đòn, cố gắng không để ai vì bảo vệ cô mà thương tổn. Cô quyết định sẽ không để yên như vậy mà trốn tránh, liền đứng ở một bên âm thầm bảo vệ những người ở trước tầm mắt mình. Những cú đấm vào bụng và chặt gáy của cô cực kỳ hiểm. Roi về cơ bản là dài nên đường đi so với kiếm có chậm hơn. Cho nên Selena có thể lợi dụng điểm này mà né tránh. Cô rút chai nước đã vơi gần hết coi như vũ khí mà đỡ roi quất tới. Tầm mắt vừa vặn nhìn được rõ xung quanh. Thế trận đã rõ. Quân Ai Cập thắng chắc rồi. Cái nhìn của cô lại rơi xuống trên người Ruka. Từ đằng sau có một tên cướp bẽn lẽn đi tới. Lại còn ngay điểm mù anh không thể nhìn thấy. Không được rồi. Ruka coi chừng. Tiếng roi kêu lên vun vút xé toạc không gian. Selena bình tĩnh dậm chân bay lên. Bốp một tiếng. Cô tay không giữ roi từ một đầu. Máu lập tức chảy đầy từ tay cô. Cô quấn một vòng roi vào tay. Giật mạnh một cái nữa thuận lợi lấy được đoạn roi rồi đá vào mặt tên nọ. Nhanh nhẩu ném đoạn roi cho Ruka. Tay của cô, không sao hết, giúp mọi người mau đi. Selena xé vải khăn choàng mà cột vào tay cầm máu. Cảm giác đau rát từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô nhăn mặt nhưng cũng rất nhanh quên đi. Cô quay sang hướng khác tiếp tục yểm trợ. Quân Ai Cập chiếm ưu thế, tiến công như vũ bão. Riêng Selena gây chú ý không ít. Cô bay nhảy rất nhẹ nhàng. Tên cầm đầu của bọn cướp kéo một tên khác lại xì xầm. Sau một lúc bọn chúng tiến lên liền thành công bao vây xung quanh Selena. Tách cô ra khỏi đám người Ai Cập. Thấy tình thế nguy hiểm cô liền nhanh chóng bay lên. Chân của nó, tiếng hét lên vang xa. Chiếc roi được quất xuống duỗi thẳng. Lại một lần nữa vung lên. Quật vào chân cô. Xiết thành một vòng, kết quả Selena bị kéo mạnh xuống đất lê trên nền cát đến không kịp định thân. Rồi một cách xuồng xã bị xách lên đem ném lên lưng ngựa vắt như bao tải đựng đồ. Thả ta xuống, một màu đen bao phủ. Cô bị bắt ngậm khăn và trùm cái bao bố lên đầu sau tiếng hét cuối cùng. Selena bị ném vào một góc. Cô khó khăn ngồi dậy. Cả người cô đau ê ẩm. Những vết xước chằng chịt trên vai và đùi vì bị kéo lê khiến cô đau điếng. Dù rằng bị trùm kín nhưng cô vẫn nghe rõ được tiếng động xung quanh. Cô nghe thấy tiếng ồn ào của những tên say rượu. Nghe được cả tiếng thút thít của những người bị bắt cóc như cô nữa. Bao bố được mở ra. Ánh lửa mờ nhòe đập vào mắt khiến mọi thứ sáng tỏ. Chỗ này nhìn như một doanh trại tập thể. Toàn người là người. Selena tay bị trói treo lên trên cây gỗ. Cô cố gắng nới lỏng để giảm đi sự đau rát nơi lòng bàn tay bị roi quất vẫn còn đang chảy máu. Còn bắt cóc cả con nít nữa. Cô nhăn mặt, nhìn thấy đứa bé cố nép vào một góc tường. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nở nụ cười và nói lời an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô cũng không biết nữa. Thâm tâm cô thấy không ổn chút nào. Cô thật sự muốn về nhà. Ròng rã suốt một ngày đường trên nền cát bỏng. Trước mặt tay thì bị trói, còn sau lưng thì là tiếng thúc giục đi nhanh hơn. Chỉ cần một người kiệt sức ngã xuống thì sẽ kéo một số người cùng ngã, và sau đó sẽ là những đòn roi liên tiếp. Selena mím môi. Suốt một ngày cô chỉ được uống có một ngụm nước và ăn một mẩu bánh mì nhỏ nên gần như đã kiệt sức rồi. Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn là ba lô cùng giày của cô đều không bị bọn chúng cướp lấy. Hầu như tư trang của những người ở đây sau khi bị lấy hết những thứ có giá trị thì đều được đem trả lại, vì như vậy lũ cướp chuyên bắt cóc rồi. Đem bán người này sẽ được xem như là đã mua những người đã bán thân này một cách trong sạch. Sáng ngày hôm sau, một ốc đảo rất lớn nằm giữa lòng sa mạc cuối cùng đã mở ra trước mắt. Sự xa hoa lộng lẫy như đập vào mắt. Selena mệt mỏi ngước đầu. Cô nhìn một lượt không gian xung quanh, sau đó thử vận động tay chân một chút. Cô muốn bỏ trốn ngay khi có người mua cô. Đó là kế hoạch của cô. Một phiên chợ đông vui tấp nập đang diễn ra. Lướt qua tầm mắt, Selena giật mình nhận ra Ruka đang len lỏi trong đám đông nhìn cô. Thâm tâm liền nổi lên một trận cảm kích. Ruka gật đầu mỉm cười với cô. Sau đó nhếch miệng. Tôi sẽ cứu cô. Cô cùng những người phụ nữ khác được đưa lên giao bán trên một khán đài. Selena cố gắng để vẻ mặt mình tươi tỉnh hết mức có thể. Mái tóc màu bạc nhẹ lướt qua giữa dòng người trôi nổi. Ánh mắt màu hổ phách hờ hững nhìn lên đám người trên khán đài đầy dò xét. Sau đó bỏ đi về doanh trại to nhất được cắm gần đấy. Ô con bé kia mắt xám kia. Người nhỏ nhỏ xinh xinh. Ta mua nó. Một lão mập ú ra giá ném túi tiền. Đu thẳng lên khán đài kéo Selena đi. Chỉ đợi có lúc này. Ngay khi sợi dây buộc cô cùng với những người khác được nới lỏng. Cô liền ngay lập tức đá mạnh vào đầu gã mập ú. Cướp dao cắt đứt dây nhanh chóng cho những người khác rồi chạy vụt đi mất. Mọi thứ nhanh đến nỗi người ta còn chẳng kịp bàng hoàng. Cô chạy ào vào đám đông. Kéo tay Ruka. Chạy thụt mạng. Vì đói. Cũng vì kiệt sức, bụng cô bắt đầu đau quặn lại vì vận động quá mạnh. Cô nhíu mày, níu tay Ruka nói, hay là chia ra chạy đi, cùng lắm là tôi bị bắt lại thôi. Selena thở dốc nói với Ruka, buông tay anh, tôi sẽ bảo vệ cô. Bằng mọi giá, một màn rượt đuổi như trong phim. Selena chỉ có một suy nghĩ lúc này, cô sắp không xong rồi. Cô cảm thấy chóng mặt và nóng bừng cả người. Cơn sốt lúc này sau vài ngày ủ bệnh đã tìm đến Selena. Đằng trước có quân lính kìa. Ta tới đó đi. Ruka lên tiếng. Quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Selena. Cô căn bản không còn sức trả lời nữa. Để mặc cho chính mình thụ động bị kéo đi. Ruka hất đầu. Ra hiệu. Đám lính liền xông lên tấn công đám buôn người. Một thân áo trắng đứng trước cổng lều. Nhìn Selena chạy vù vù về hướng mình. Ngũ quan anh tuấn, khí thế bức người đầy điềm đạm, mái tóc trắng được thắt dây gọn gàng, bên hông còn gắn thêm một thanh chùy đã được rút ra khỏi vỏ. Gyota ết hết không chừa tên nào, anh lạnh nhạt phát ra vài tiếng, bước vài bước liền chắn trước mặt Selena, mắt xám, hài cam, vai đeo một cái giỏ kỳ dị, tay đeo vòng hình công chạm trổ. Selena, em gái thân cận của Kero. Một lời liền đưa ra đánh giá nhanh chóng. Giọng nói trầm khàn đầy tư tính. Selena ngửa đầu. Mím chặt môi ngăn cho ý thức đang sắp tan rã khiến cô gục ngã. Lúc này cô mới biết là đang nói mình. Nghi hoặc hỏi lại. Anh biết tôi. Mắt nhìn chằm chằm quan sát. Trước mắt cô cứ như hóa thành hai người. Cô phải níu chặt cánh tay Ruka để đứng cho vững. Ta là Izumin. Hoàng tử của đế chế Hittai. Selena trợn mắt, không tin vào tai mình. Đại não cô như xẹt qua một luồng điện. Cô lùi chân lại muốn bỏ chạy, chỉ là được vài bước thì liền ngã vào lòng Ruka đang kéo cô lại mà bất tỉnh. Khuôn mặt đỏ bừng, sốt cao, cách trương.